Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50 công thành. Chương 50 công thành. Thiên hơi hơi lượng khi Cấp Uyên bọn họ phân thành mấy đội tới rồi tây cửa thành. Bọn họ người nhà cũng đều xách theo bao lớn bao nhỏ hành lý tễ ở đoàn xe bên trong, đoàn người không ít, nhưng ở mênh mông cuồn cuộn muốn ra khỏi thành trong đám người cũng không phải thực chú mục. Nhất dẫn nhân chú mục chính là bọn họ đoàn xe, thủ thành binh lính không ngừng đi xem bọn họ, ngăn lại bọn họ đoàn xe. Các ngươi là người phương nào? Cấp Huyên lập tức cầm quá sở tiến lên. Ta chờ là thượng thái bá phủ, này đó là đưa đến trang viên thượng trước bá gia vật cũ. Trước bá gia liền phải đưa tang, này đó đều là chôn cùng chi vật, thủ thành binh lính líu lưỡi. Thế nhưng nhiều như vậy, bất quá bọn họ cũng không hoài nghi, còn có người dùng người sống chôn cùng đâu, đồ vật nhiều điểm nhi tính cái gì, người có tiền là được, đã sớm nghe nói thượng thái bá thiện kinh doanh. Lại tiết kiệm, nhất định tồn không ít vàng bạc tài bảo. Binh lính ánh mắt sáng ngời đảo qua bọn họ xe, cho đi làm cho bọn họ ra khỏi thành. Đoàn xe vừa ra đi, mặt sau bá tánh liền phần phật đi theo ra bên ngoài tễ. Hôm trước buổi tối cùng ngày hôm qua náo động vẫn là dọa đến bọn họ, không ít người đều quyết định rời đi Lạc Dương. Biết hôm nay tây cửa thành sẽ mở ra thả người, không ít người đều tế ở nơi này. Triệu Hàm Trương hơn 800 hào người xen lẫn trong bên trong căn bản là không thấy được. Chờ ra khỏi thành, hơn 800 người hội tụ ở một chỗ, liền lại thành một cổ không người dám chọc đội ngũ. Bộ khúc nhóm từ trên xe rút ra giấu kín vũ khí, đem người cùng đoàn xe hộ ở bên trong. Không ít âm thầm nhìn chằm chằm đoàn xe người chạm đến binh khí lãnh quang, lập tức lùi về ánh mắt, bọn họ mới bình an ra khỏi thành. Liền lập tức có người trở về báo cấp Triệu Hàm Trương biết. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, phân phó nói, lưu lại người tiếp tục ở tại thành tây, nghe theo thiên lý thúc điều khiển, nhưng đội chủ hiện tại cơ hồ không trở về thành tây. Triệu Trọng Dư phái Triệu Câu đi chỉnh đốn trong phủ nhân thủ, vội đến liền thấy Triệu Hàm Trương một mặt đều không có, càng đừng nói trở về thành tây. Triệu Hàm Trương nói, hắn thực mau liền có thời gian đi trở về, ngày mai đó là Triệu Trường Dư đầu thất. Qua đầu thất nàng liền phải xuất giá, bởi vì là áo đại tang kỳ, hôn lễ hết thảy giản lược, tập tục tự nhiên cũng là động phòng không có, tự nhiên cũng không có cái gọi là ngày thứ ba lại mặt. Triệu Hàm Trương quyết định hậu thiên xuất giá, ngày kia liền trở về chuẩn bị đỡ quan về quê. Triệu Trọng Dư có đi hay không nàng mặc kệ, dù sao nàng là phải đi. Triệu Hàm Trương trực tiếp tìm Triệu Trọng Dư muốn người thúc tổ, chúng ta đỡ quan về quê yêu cầu người hộ tống, thiên lý thúc võ công cao cường, ngài làm hắn hộ tống chúng ta về quê có thể chứ? Triệu Trọng Dư không ý kiến, còn nói, ta nhiều cho ngươi phái chút nhân thủ, trên đường không an toàn. Triệu Hàm Trương lòng tràn đầy cảm động, quyết định ai đến cũng không cự tuyệt, đa tạ thúc tổ. Nàng nói, ta quyết định hôn lễ sau ngày hôm sau liền khởi hành, thiên lý thúc nơi đó ta khiến người đi kêu hắn trở về. Triệu Trọng Dư kinh ngạc, như vậy cấp? Hắn nhíu mày, vì sao như thế sốt ruột? Ta đã quyết định trước đem quan tài gửi lại ở trong miếu, chờ ngươi ngày thứ ba lại mặt sau cùng phó gia quen thuộc một ít lại khởi hành. Hắn không quá tán đồng, như vậy sốt ruột, chỉ sợ phó gia sẽ trong lòng bất mãn. Hơn nữa ở chung thời gian quá ngắn, vạn nhất phó đại lang khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Triệu Hàm Trương, thúc tổ yên tâm, đến lúc đó ta nhiều mang lên một ít người, hắn phó gia nhân số so ra kém nhà của chúng ta, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Triệu Trọng Dư ngoặc kép, người cũng không cần khi dễ phó đại lang. Triệu Hàm Trương kiên trì hôn lễ ngày hôm sau muốn đi, hai người rốt cuộc cách một tầng. Triệu Trọng Dư trong khoảng thời gian này cũng không ít kiến thức cái này chất tôn nữ hảo cường. Tính cách, liền không hề kiên trì. Gật đầu nói, hảo đi, ta làm Triệu Thiên chọn những người này trở về. Triệu Hàm Trương dẫn theo kia khẩu khí mới hoàn. Toàn Tùng Hạ, ngày hôm sau là đầu thất. Hôm nay buổi tối là Triệu Tế phụ tử hai người túc trực bên linh cữu. Triệu Hàm Trương rạng sáng tỉnh lại liền vẫn luôn không ngủ. Lúc này liền có chút mệt rã rời, nàng sớm liền về phòng ngủ hạ, ngủ đến nửa đêm. Nàng đột nhiên một chút mở mắt, nàng nằm ở trên giường không nhúc nhích. Ngưng mi cẩn thận nghe nghe, xác nhận chính mình không nghe lầm. Đích xác có trọng vật nện ở trên mặt đất thanh âm. Liền dường như xe tải từ nhà mình dưới lầu trải qua cái loại này thanh âm, nhưng đây là Đại Tấn. Chỗ nào tới loại này thanh âm? Vẫn là như vậy gián đoạn trọng tạp thanh, liền cùng núi đất sạt lở giống nhau. Triệu Hàm Trương nghĩ đến đây, lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng một chút ngồi dậy, xốc lên chăn liền xuống giường, thính hà ngủ đến mơ mơ màng màng. Nghe được động tĩnh bỏ dậy, nhìn đến Triệu Hàm Trương khoác quần áo liền đi ra ngoài. Nháy mắt bừng tỉnh, lập tức nhảy xuống giường gỗ. Tam nương, ngươi làm sao vậy? Hừ, Triệu Hàm Trương đứng ở cửa, nhón mũi chân hướng nơi xa xem. Phòng ốc trùng điệp, nhìn không tới cụ thể tình huống. Nhưng nàng nhìn đến phương Bắc cùng phía đông bầu trời là màu cam hồng. Kia vừa thấy chính là hỏa a, Thính Hà cũng thấy được. Khẩn trương lên, đi lấy nước. Không, Triệu Hàm Trương mặt trầm như nước. Là có người ở công thành. Này ù thanh âm là công thành thanh âm. Thính Hà cẩn thận vừa nghe, tựa hồ là có ù thanh âm. Nàng sắc mặt trắng bệch. Là ai? Tam nương, bọn họ sẽ công vào thành tới sao? Triệu Hàm Trương xoay người về phòng, thay quần áo. Triệu Hàm Trương mặc tốt quần áo liền đi ra ngoài. Trong viện hạ nhân đều bị bừng tỉnh. Triệu Hàm Trương làm các nàng thành thật ngốc tại trong viện. Đề ra một ngọn đèn liền đi tìm Triệu Trọng Dư. Triệu Trọng Dư cũng tỉnh. Ngồi ở trên giường còn có chút không hoàn hồn. Đột nhiên hạ nhân tiến vào bẩm. Lang chủ, tam nương cầu kiến. Triệu Trọng Dư hoàn hồn. Nhíu lại mày đứng dậy. Mặc vào xiêm y liền kéo giày đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương chưa đi đến phòng khách, mà là đứng ở trong viện nhìn phương xa. Triệu Trọng Dư đi đến nàng phía sau, ho nhẹ mệt tiếng. Triệu Hàm Trương quay đầu lại hành lễ. Thúc tổ phụ, có người công thành, ngài cùng bá phụ muốn hay không tiến cung nhìn xem? Triệu Trọng Dư nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sau một lúc lâu gật đầu. Cũng hào, Triệu Hàm Trương hành lễ sau liền phải lui ra. Triệu Trọng Dư đột nhiên nói, tam nương, chiến sự nổi lên, người cùng phó gia hôn sự chỉ sợ muốn chậm lại. Triệu Hàm Trương bước chân một đốn, quay đầu lại nói, vậy chậm lại đi, việc cấp bách là đỡ quan về quê, an táng tổ phụ, nàng đem giáo sư phó tiện thể mang theo là được. Triệu Trọng Dư gật gật đầu. Hẳn là Lưu Dân Quân ở tác loạn, Đông Hải Vương tay cầm đại quân, bình định chỉ là vấn đề thời gian, chờ đánh đuổi quân địch, ta làm thiên lý đưa các ngươi rời đi. Triệu Hàm Trương đồng ý. Xoay người đang muốn đi, đột nhiên một tiếng vang lớn, Triệu Trọng Dư giật nảy mình, không khỏi oán giận lên, đại buổi tối công thành, bọn họ liền không thể trời đã sáng lại động thủ sao? Triệu Hàm Trương lại là sắc mặt biến đổi lớn, nàng nghe được tiếng kêu cùng tiếng kêu rên, bọn họ công vào thành tới, cái gì? Triệu Trọng Dư nhìn về phía Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương sắc mặt tái nhợt. Bọn họ từ bắc cửa thành công vào được, người tới, tắt rớt sở hữu đèn, đem nữ quyến hài đồng tất cả đều gom lại linh đường đi. Triệu Trọng Dư cũng phản ứng lại đây. Tiến lên một phen giữ chặt nàng. Người sao biết bọn họ công vào thành tới? Ta nghe được. Triệu Hàm Trương nghiêm túc nhìn Triệu Trọng Dư nói. Thúc tổ phụ, ngươi tin ta, bọn họ công vào được. Triệu Trọng Dư không nhiều do dự, quay đầu phân phó vẫn luôn chờ ở một bên người hầu. Tắt đèn, nhắm chặt môn hộ, làm sở hữu gia đình hộ vệ đều đến linh đường đi. Mau, tân phòng ở trang hoàng, hôm nay ra cửa thời gian vượt qua dự toán, cho nên chậm rất nhiều. Thực xin lỗi đại gia, lạp ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.